Công đức ấn, chương 201, quan hệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại tới một cái tôm tép nhãi nhép. Thành Quân nhìn thấy đột nhiên nhúng tay nam tử trẻ tuổi cùng hắn linh thú. Vốn định trực tiếp xuất thủ, nhưng thần thức rơi xuống kiếm kia tu thân bên trên thời điểm. Thành Quân con ngươi co rụt lại, luôn cảm thấy trên người hắn có mấy phần chỗ quái dị. Thần thức ngưng tụ tại kiếm tu nơi trái tim trung tâm. Thành Quân phát hiện tim của hắn đập phi thường chậm chạp. Cái này, cùng những cái kia chủ động khế ước phệ tâm cổ người có một chút chỗ tương tự. Nhưng hắn không nhìn thấy phệ tâm cổ tồn tại. Nhưng hiện tại thời gian cấp bách, Thành Quân liền suy nghĩ thời gian đều không có. Hai tay của hắn liên tục xuất trường. 3333 lít nha lít nhít trưởng ấn một chút đánh vào tiên sử lệnh bên trên. Làm cho tiên sử lệnh lại chìm xuống lần nữa đồng thời. Còn có một luồng tiếp một luồng khí lãng theo lệnh bài phía dưới bay ra. Nghiễm nhiên là cách sơn đả ngưu thuật pháp. Công kích của hắn rơi trên tiên sử lệnh. Tiên sử lệnh lại lông tóc không tổn hao gì. Cũng đem hắn trưởng ấn uy lực mở rộng mấy lần. Toàn bộ truyền tới người gỗ trên thân. Tô Lâm An bây giờ tại Nam Ly Nguyệt trong cơ thể. Thân thể thực lực là Nguyên Anh sơ kỳ. Cũng không có gì tiện tay pháp bảo. Thủ đoạn công kích chỉ 1/10. Mắt thấy tiên linh cành lá mảng lớn bẻ gãy chóc ra. Nàng cũng là lòng nóng như lửa đốt. Thiêu, đem hắn đốt thành cho. Nòng nọc hỏa díu rít kêu hai tiếng. Người có bản lĩnh gọi công đức ấn đừng ép ta a, ta vốn là rất suy yếu. Hiện tại chỗ nào phát huy đạt được bao nhiêu thực lực. Lời tuy nói như thế, nòng nọc hỏa vẫn như cũ thiêu đến rất ra sức. Nó lúc trước nuốt nhiều như vậy tử khí làm cho chính mình ngọn lửa cuồng bạo. Về sau hấp thu linh khí lại bị công đức ấn chấn áp về sau mới miễn cưỡng ổn định lại. Bây giờ này Thanh Quân cùng tiên sử lệnh đối với nó tới nói chính là đồ ăn là linh khí. Chỉ bất quá nó hiện tại suy yếu muốn gặm đứng lên 10 phần gian nan. Nhưng mặc kệ bao nhiêu gian nan, nó cũng phải gặm, nòng nọc hỏa không che giấu nữa. Ngọn lửa mãnh liệt thiêu đốt tiên sử lệnh, làm cho lệnh bài trong khoảnh khắc thiêu đến đỏ rực. Xanh biếc xanh ngọc cũng cùng đốt đỏ lên lạc ấn đồng dạng. Thành Quân chỉ cảm thấy nhức đầu. Hắn sớm biết Nam Ly thế gia có dấu bí mật to lớn. Cái kia tổ trạch bên trong xác nhận có một mảnh bảo vật bí cảnh. Bây giờ nhìn thấy Nam Ly Nguyệt trên người kỳ dị hỏa diễm càng là cảm thấy hắn suy đoán không sai. Hết lần này tới lần khác một lát lại bắt không được đến. Để hắn vạn phần tức giận. Ánh mắt lướt qua đan phù tông hai cái độ kiếp kỳ. Thành Quân nghiêm nghị nói, ai giúp ta đuổi bắt phía dưới hai người, tất có trọng thường, nhưng đúng lúc này, Thành Quân thình lình phát hiện, tiên sử lệnh bỗng nhiên tả hữu lắc lư, lại có chút mất khống chế. Hắn vội vàng bấm niệm pháp quyết muốn ổn định lệnh bài. Không ngờ lệnh bài phản kháng càng lớn, hắn nháy mắt liền nếm đến phản phệ nỗi khổ, khí huyết sôi trào, khó chịu đến cực điểm. Mục Cẩm Vân đứng tại xích ngân tiêu trên chân. Hắn luôn luôn nhắm mắt lại. Dùng thần thức đi chạm đến khối kia tiên sử lệnh bài. Vừa là tiên khí, tất có khí linh. Thần trí của hắn cùng tiên sử lệnh bài lý một sợi thần niệm lẫn nhau thăm dò nhiều lần về sau. Mục Cẩm Vân cảm giác được lệnh bài đối với hắn đáp lại. Một luồng thoải mái khí tức truyền đến hắn toàn thân. Mục Cẩm Vân đột nhiên cảm giác được, trong cơ thể của hắn tràn vào một cỗ lực lượng, để hắn ẩn ẩn đạt đến đột phá bình cảnh. Hắn bỗng nhiên mở mắt, cũng hạ đạo mệnh lệnh, rời đi nơi này, bay xa một ít, chỉ thấy lệnh bài đột nhiên thu nhỏ, ngay sau đó hóa thành một đạo lưu quang, chớp mắt biến mất vô tung vô ảnh, cũng liền tại lệnh bài dịch chuyển khỏi nháy mắt. Tô Lâm An nòng nọc hỏa ngọn lửa đập mạnh, rơi vào Thanh Quân mi tâm, mà Mục Cẩm Vân lấy thân là kiếm. Cả người giống như một đạo kinh hồng kiếm quang, cứ như vậy xông về không trung Thanh Quân. vừa mới thụ lệnh bài phản phệ nỗi khổ Thanh Quân căn bản không kịp phản ứng. Tại sao có thể như vậy? Ngăn tại trước người lệnh bài đột nhiên biến mất, mà kinh hồng kiếm quang đã tới trước mắt, chỉ thấy Mục Cẩm Vân thân thể, theo Thanh Quân trong cơ thể xuyên qua, rõ ràng trên thân không có nhiễm một chút vết máu. Mục Cẩm Vân vẫn là cúi đầu kiểm tra một phen, tiếp lấy quanh thân bay lên nhẹ nhàng hồ điệp, đem hắn từng tầng bao vây. Kia là tiểu thiền bát giai linh thú phong linh thủ hạ. Một đám cao giai lá khô bướm, Tô Lâm An, Mục Cẩm Vân vậy mà lấy thân là kiếm, đem vội vàng không kịp chuẩn bị Thanh Quân cho chém thành hai nửa. Nòng nọc hỏa vừa mới bắt đầu thiêu đâu, Thanh Quân liền bị kiếm quang cho chém đứt, liền nguyên thần đều bị xương lạnh đông kết, chớp mắt sụp đổ, một cái độ kiếp kỳ, cứ như vậy chết đi. Còn có cái kia Thanh Quân tiên sử lệnh bài làm sao lại đột nhiên không gặp. Đang buồn bực lúc, vờn quanh tại Mục Cẩm Vân chung quanh lá khô bướm tán đi. Sau đó, Mục Cẩm Vân đổi một bộ quần áo. Tô Lâm An, Thanh Quân vừa mới còn tại gọi Đan Phù Tông hai cái độ kiếp kỳ hỗ trợ. Đảo mắt liền bị giết chết. Đan Lâm cây cùng Đan Thu lộ ra đến thời điểm. Mục Cẩm Vân tung bay ở không trung, không đợi bọn họ nói chuyện, Mục Cẩm Vân liền giọng nói lành lạnh mà nói, như hắn thật sự là thượng giới tu sĩ, liền sẽ không dễ dàng như vậy bị giết chết, ai làm nấy chịu, như thực sự có người báo thù cho hắn, trực tiếp báo tên của ta. Mục Cẩm Vân đứng chắp tay, Lượng Kiếm Sơn, Mục Cẩm Vân, Lượng Kiếm Sơn tu sĩ nửa vui nửa buồn. Lúc này hoàn toàn không biết nên như thế nào cho phải. Vui chính là chính mình môn phái xuất hiện một nhân vật lợi hại như vậy. Lo chính là hắn giống như vừa mới giết cái càng lối vào không rõ cường giả bí ẩn a, làm sao bây giờ? Có thể nào bẩm báo tông môn lão tổ, để lão tổ quyết định. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Đan Lâm cây sau khi nói xong nói. Bất quá ngươi như vậy tuổi còn nhỏ, liền có đột phá độ kiếp dấu hiệu. Thực tế là có chút khó có thể tin. Con đường tu hành chính là một bước một cái dấu chân chân thật đi ra. Ta lo lắng tiểu hữu tu vi phi tốc tăng trưởng thân thể sợ là có chút tai họa ngầm. Không bằng đến ta Đan Phù Tông làm khách, ta tốt thay ngươi kiểm trắc một phen. Xích Ngân Tiêu lập tức liền nói. Hiếm thấy nhiều kỳ quái. Tự mình làm không đến liền cho rằng người khác cũng làm không được sao. Nó lại giống, nhà chúng ta Mục Cẩm Vân chính là thiên tài. Biết cái gì là thiên tài không? Chính là tất cả mọi người làm không được. Nhưng hắn có thể làm được. Dù sao nó là chịu phục. Tiểu tử này mới bao nhiêu lớn a thế mà đều nhanh muốn đột phá độ kiếp rồi. Quả thực không phải người. Tô Lâm An nghe được nói như vậy. Trong lòng cũng lục bục một chút, Mục Cẩm Vân rất thiên tài. Nàng luôn luôn biết, có thể hắn cũng quá nghịch thiên. Căn bản không phải một người bình thường có khả năng xuất hiện tốc độ tu luyện. Trừ phi, hắn vốn là có thực lực như vậy. Bởi vì nguyên nhân nào đó mà tu vi rơi xuống. Trí nhớ hoàn toàn biến mất, thân thể còn nặng tố. Điều này sẽ đưa đến hắn cốt linh rất nhỏ. Để người nghĩ lầm hắn vẫn là người trẻ tuổi. Hắn không phải là Khương Chỉ Khanh đi. Trong đầu đột nhiên toát ra ý nghĩ này. Chính Tô Lâm An chính là khẽ run rẩy. Đúng là không muốn lại nhiều xem Mục Cẩm Vân một chút. Rõ ràng hai người tướng mạo hoàn toàn khác biệt. Có thể giờ phút này nhanh nhẹn lơ lửng ở không trung thời điểm. Vẫn là để Tô Lâm An cảm thấy có mấy phần rất giống chỗ. Mà hai người bọn họ trên thân điểm khác biệt lớn nhất. Đại khái ở chỗ Mục Cẩm Vân là cái vô tâm người vô tình. Khương Chỉ Khanh chỉ là tính cách cô lạnh một chút. Tại Tô Lâm An trong trí nhớ. Hắn không phải cái ác nhân. Mục Cẩm Vân lời nói. Có lẽ bây giờ hắn cũng sẽ không chủ động lạm sát kẻ vô tội. Nhưng trong mắt hắn, chỉ cần hắn cần, bất kỳ người nào đều có thể tùy thời hy sinh đi. Hắn không giết, Chỉ là bởi vì tạm thời không cần mà thôi. Đến cùng có quan hệ hay không đâu. Cách chương.